Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, lên thuyền. Đêm khuya, Từ Niên chỗ gian phòng bên trong. Từ Niên ngay tại gian phòng bên trong huy động thiết chùy. Nguyên bản nặng đến 4,800 gần thiết chùy. Trong tay hắn nhẹ nhàng vô cùng. Thiết chùy gào thét, chấn động bốn phía không khí một trận run rẩy kịch liệt. Cả phòng như sấm rền vang động. Hô, rốt cục đạt tới nhân trùy hợp nhất chi cảnh. Bây giờ cử trọng nhược khinh. Cái này 4,800 cân thiết trùy với ta mà nói không còn là gánh vác, mà là siêu cường chiến lực. Ngược lại gấp 3 trọng lực phía dưới. Cái này thiết trùy trọng lượng mới có thể cảm thấy vừa tay. Từ Niên phun ra một ngụm chọc khí. Mừng rỡ lẩm bẩm. Thương thế hắn tại long khí cùng thần ma cương khí phụ trợ dưới. Khôi phục đã tương đương không sai biệt lắm. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Chờ 3 ngày sau xuất hành. Hẳn là có thể đạt tới đỉnh cao của ngày xưa. Bất quá coi như thế. Lấy hắn thực lực bản thân đối phó kia cửu tinh đỉnh phong chiến tông cấp bậc lục dực băng tinh khuê. Xà như trước vẫn là kém một chút. Trừ phi hắn lần nữa thi triển địa thần thôn thiên. Thế nhưng là cứ như vậy. Hắn thế tất sẽ tiến vào một cái cực đoan trạng thái hư nhược. Đến lúc đó nếu là gặp lại cái gì cái khác nguy hiểm. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Xem ra muốn đề cao chiến lực. Chỉ có thể tu hành sư tôn lưu lại cương kỹ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Lúc trước Bạch Thiên Hàn sư tôn rời đi thời điểm. Vì hắn lưu lại một môn cương kỹ Long Vương Quyền. Để hắn đạt tới thể tông chi cảnh lại bắt đầu tu hành. Bây giờ Từ Niên tu vi đã đạt tới nhất tinh thể tông. Là thời điểm nên tu hành cái này thần ma cương kỹ. Long Vương Quyền hết thảy chỉ có 3 chiêu. Bất quá một quyền so một quyền bá đạo cương mãnh. Phối hợp Từ Niên long khí có thể nói hoàn mỹ đến đâu bất quá. 3 chiêu này theo thứ tự là Long Vương Chấn Địa, Long Vương Kinh Thiên, Long Vương Diệt Thế. 3 chiêu này vô luận loại kia đều có được vô tận uy lực. Bất quá tiến hành tu hành lại cực kỳ khó khăn. Nhưng là đối với Từ Niên dạng này thiên tài võ học tới nói. 3 ngày thời gian đầy đủ hắn nắm giữ cái này Long Vương Quyền chiêu thứ nhất. Thế là Từ Niên liền không do dự nữa. Bắt đầu dựa theo Long Vương Quyền phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện. Mặc dù Long Vương Quyền chỉ có 3 chiêu. Nhưng là mỗi một chiêu phía sau đều có phức tạp cơ sở quyền pháp. Chỉ có đem cái này cơ sở quyền pháp biết luyện, mới có thể phát huy ra Long Vương Quyền uy lực. Uống hát, Từ Niên huy động nắm đấm cùng cánh tay. Bắt đầu sinh sơ luyện tập những cơ sở này quyền pháp. Đồng thời, hắn vẫn không quên tại dưới chân thi triển gấp 3 trọng lực. Dùng cái này đến tăng cường nhục thể cường hóa. Thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện. Từ Niên phát hiện tại siêu trọng lực hạ tu hành, sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cái này khiến hắn càng thêm cảm giác cái này trọng lực chiếc nhẫn cường đại chỗ. Cứ như vậy, tại tiểu trấn 3 ngày thời gian, Từ Niên ngoại trừ ban ngày bồi Nhan Tịch bên ngoài, thời gian khác đều đang luyện tập Long Vương Quyền. 3 ngày thời gian, cũng làm cho hắn Long Vương Quyền pháp chiêu thứ nhất đạt đến thuần thục chi cảnh. Đã trên cơ bản có thể phát huy ra Long Vương Chấn Địa uy lực. 3 ngày nay bên trong, Nhan Tịch bọn hắn cũng không có tao ngộ sát thủ. Rất hiển nhiên đối phương là muốn các loại Nhan Tịch bọn hắn đạp vào băng trần hồ lại động thủ. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Cái này băng trần hồ một nhóm chú định không có khả năng gió êm sóng lặng. Từ Niên huynh đệ, người nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ đi thuyền độ hồ. Bây giờ băng trần hồ thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. 3 ngày trước ra hồ chiếc thuyền kia liền rốt cuộc chưa có trở về. Có người nói tại bên bờ nhìn thấy nát bong tàu. Người trên thuyền đều đã bị xúc sinh kia ăn. Nếu như không có chuyện gấp gáp, tốt nhất vẫn là trở về đi. Thị vệ thủ lĩnh Nghiêm Đào nhìn về phía Từ Niên cười nói. Không được, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói. Ta là quận thủ phủ chiến phủ thành viên. Lần này là tiếp nhiệm vụ, đến đánh giết đầu này lục dực băng tinh khuê xà, cho nên chuyến này ta là nhất định phải đi. Từ Niên mở miệng đối Nghiêm Đào bọn người giải thích, nói, thông qua 3 ngày này ở chung, Từ Niên cũng đã cùng Nghiêm Đào bọn người thân quen, cho nên đem thân phận của mình nói cho bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Chiến phủ thành viên, nhận nhiệm vụ, các ngươi chiến phủ làm sao lại phái ngươi đến chấp hành tàn khốc như vậy nhiệm vụ? Đây chính là cửu tinh chiến tông đỉnh phong cấp bậc yêu thú A. Thực lực phi thường khủng bố. Đây không phải để ngươi đi tìm cái chết sao? Nghiêm Đào những thị vệ kia đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả lão Sa Phu cùng Nhan Tịch cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Đánh giết lục dực băng tinh khuê xà. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành A. Mà lại Từ Niên còn trẻ như vậy. Coi như thiên tài đi nữa cũng nhiều lắm là có được sơ cấp chiến tông thực lực. Làm sao có thể là lục dực băng tinh khuê xà đối thủ? Từ Niên cười cười, giải thích nói, nhiệm vụ không phải chiến phủ phân phối, mà là ta tự chọn. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Coi như giết không chết cái này lục dực băng tinh khuê xà. Tự vệ hẳn không có vấn đề. Nhưng mà Nghiêm Đào bọn người không còn gì để nói. Cái này Từ Niên cư nhiên như thế muốn chết. Đến chấp hành loại này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Tại kia lớn như vậy trên hồ. Một khi tao ngộ lục dực băng tinh khuê xà. Thân tàu bị đánh nát. Nếu là không có chư hầu cấp thực lực hoặc là phi hành chiến kỹ. Liền xem như chiến tướng cấp cường giả cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao ở trong nước. Nhân loại thực lực thế nhưng là sẽ cực kỳ suy yếu. Bọn hắn bây giờ mới biết. Từ Niên lại là vì đối phó lục dực băng tinh khuê xà mà tới. Mà bọn hắn trước đó còn tại cầu nguyện. Lần này xuất hành tuyệt đối không nên gặp được lục dực băng tinh khuê xà. Sáng sớm ngày thứ 4. Từ Niên liền cùng Nhan Tịch đám người bọn họ đi tới bến tàu. Một chiếc nhà nhỏ 3 tầng cao to lớn thuyền thiết giáp chính dừng sát ở bên bờ. Đầu thuyền là từ huyền thiết chế tạo long ngao đụng thủ. Dữ tợn mà bá đạo. Bong tàu càng là rộng rãi vô cùng. Có thể dung nạp gần ngàn người. Giờ phút này bến tàu đã tụ tập gần ngàn người. Trong đó đại bộ phận đều là phổ thông bách tính. Cũng có một số ít là võ giả. Có thể đạt tới chiến tông cấp bậc 10 phần thưa thớt. Phụ trách lần này xuất hành chính là tam đại thương hội một trong thiên thụy thương hội long ngao. Hào. Nghe nói này thuyền xuất hành 10 lần, một lần cũng chưa từng gặp qua lục dực băng tinh khuê xà. Lại thêm thuyền trưởng chính là một bát tinh chiến tông cấp bậc cao thủ. Thủ hạ còn có 3 tên chiến tông, cho nên lần này xuất hành người tương đương nhiều. Xếp hàng, từng bước đến, mỗi người 100 kim tệ, giao tiền lên thuyền, kẻ trái lệnh giết không tha, mặc vào thị vệ giữ vững lên thuyền miệng. Đối chen chúc đám người phẫn nộ quát. Thế là đám người nhao nhao bắt đầu xếp hàng. Từ Niên cũng tương tự cùng Nhan Tịch xếp tại trong đám người. Nhan Tịch vì không làm cho sự chú ý của người khác. Trên đầu mang theo một đỉnh mạng che mặt. Đứng tại Từ Niên cùng lão Sa Phu ở giữa. Tại trước mặt bọn họ còn xếp tại mấy trăm người. Chỉ sợ cần không ít thời gian. Từ Niên cũng không vội. Nhìn xem bốn phía phun trào đám người. Trong lòng cảm khái không thôi. Một khi tao ngộ lục dực băng tinh khuê xà tập kích. Cái này một thuyền gần ngàn người đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Tránh ra, tránh ra. Hồ La thuyền trưởng đến rồi. Nhưng vào đúng lúc này. Hậu phương truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy đám người tự động tản ra. Tiếp theo từ trong đám người đi ra một nhóm người. Bất quá cầm đầu lại không phải kia cái gọi là Hồ La thuyền trưởng, mà là một cái nhìn qua chỉ có 24-25 tuổi thanh niên. Thanh niên cẩm y trường bào, bên hông bội ngọc, ngọc thụ lâm phong phá lệ tiêu sái tuấn lãng, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, con mắt thì là không phải liếc nhìn bên cạnh một cái không chênh lệch nhiều nữ tử. Trong mắt lộ ra một tia ái mộ chi ý, nữ tử thì là mặc một thân bạch y váy dài. Tướng mạo đẹp như tiên nữ, dáng người tại váy dài nâng đỡ xuống càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho người miên man bất định. Bất quá nữ tử cùng thanh niên đều là thần sắc lãnh ngạo, coi trời bằng vung, xem xét cũng là mắt cao hơn đầu đại thế lực tử đệ. Cái này hai tên thanh niên tu vi đều là tương đương không yếu. đã đạt tới cửu tinh chiến tông cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới cửu tinh chiến tông cấp bậc. Có thể thấy được thân phận của bọn hắn, bối cảnh cùng thiên phú đều không hề kém. Tại phía sau bọn họ còn đi theo một cái râu quai nón đại hán. Bát tinh thể tông tu vi. Hẳn là cái này thủ thuyền trưởng Hồ La. Oa, thật đẹp tỷ tỷ. Đây là tiên nữ sao? Nhan Tịch nhìn xem kia nữ tử váy trắng nhịn không được tán thán nói. Dưới khăn che mặt trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Từ Niên cười sờ lên Nhan Tịch đầu nói. Tịch tịch, ngươi không cần hâm mộ. Chờ ngươi trưởng thành, lại so với nàng càng đẹp. Thật sao? Vậy ca ca cũng nhất định sẽ đánh giết đầu kia yêu quái đại xa. Nhan Tịch vui vẻ nói. Từ Niên cưng chiều cười nói. Yên tâm đi, ca ca sẽ. Thôi đi, liền ngươi còn muốn giết đại xà. Ngươi đang nói chê cười đi. Đây chính là cửu tinh chiến tông đỉnh phong cấp bậc lục dực băng tinh khuê xà. Thật nếu để cho ngươi gặp phải, không chừng bị hù tè ra quần. Một bên một cái 16 tuổi bộ dáng thanh niên nghe được Từ Niên, lập tức khịt mũi nở nụ cười. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Thiếu niên trước mắt này hắn đã sớm chú ý tới. 16 tuổi liền có lục tinh chiến giả thực lực. Phải nói thiên phú đã không hề kém. Bất quá chân chính để Từ Niên chú ý chính là. Thiếu niên đi theo lão bà. Người này thế mà có được thất tinh chiến giả cấp bậc tu vi. Xem thấu lấy cách ăn mặc hẳn là thiếu niên này người hầu. Như thế cách ăn mặc. Hẳn là cái nào đó nghèo túng thế lực tử đệ. Cùng Nhan Tịch có chút tương tự. Chỉ là thiếu niên này hiển nhiên còn bảo lưu lấy quá khứ công tử tác phong. Đối chuyện nhìn không vừa mắt trực tiếp khịt mũi coi thường. Hừ, ta đại ca ca thế nhưng là rất lợi hại. Nhan Tịch không phục nói. Thiếu niên kia lúc này càng thêm khinh thường. Chỉ vào đi qua một nam một nữ thanh niên. Khẽ cười nói. Lợi hại hơn nữa. Có thể có hai vị kia lợi hại sao? Chỉ sợ các ngươi ngay cả thân phận của bọn hắn cũng không biết đi. Ta cho ngươi biết, bọn hắn thế nhưng là vô cực tông đệ tử tinh anh. Thanh niên kia càng là Thiên Thụy Thương hội hội trưởng nhi tử. Hai người đều đã đạt tới cửu tinh chiến tông cấp bậc. Có bọn họ, kia cái gì cầu thí đại xà căn bản ngay cả ngoi đầu lên cũng không dám. Ngươi còn đánh giết đại xà, không phải trò cười là cái gì? Bốn phía nguyên bản nghi ngờ đám người nghe được thiếu niên. Trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Vô cực tông đệ tử tinh anh a. Vậy bọn hắn chuyến này liền càng thêm an toàn. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này hai tên thanh niên lại là vô cực tông đệ tử. Bất quá rất nhanh Từ Niên liền nở nụ cười. Hai tên cửu tinh chiến tông hữu dụng không? Thật muốn gặp gỡ đầu kia xúc sinh. Coi như lại đến hai cái cửu tinh chiến tông cũng là không làm nên chuyện gì. Hết chương.